Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1353, chương 1351, là ngươi ra tay hay là ta ra tay? Nhưng Đông Phương Tinh Thần lập tức liền thấy, cha mình sắc mặt dị thường khó coi, mà Tây Môn Phiên Phúc cung chủ nhìn xem ánh mắt của mình. Phức tạp hơn. Thậm chí còn xen lẫn một loại kỳ dị không hiểu thần sắc. Đây là có chuyện gì? Phụ thân, Tây Môn thúc thúc, Đông Phương Tinh Thần kính cẩn hành lễ. Cử chỉ cử động đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Nhưng mà hắn lại cảm giác được một cách rõ ràng đầu của mình ông tác hưởng. Rằng tựa hồ cũng mất rồi mấy khỏa. Trong miệng có nồng đậm mùi máu tươi. Là ai đem ta đánh ngất xỉu tới? Nhất định là Vân Dương cái thằng kia. Vân Dương ngươi cái này đáng chết chờ đó cho ta. Hiện tại cha ta còn có Tây Môn tiền bối tận tập nơi đây. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đông Phương Hạo Nhiên sắc mặt âm trầm như nước. Nói một chút ngươi trong khoảng thời gian này đều đang làm cái gì? Từng cái nói tới, Đông Phương Tinh Thần tâm niệm vừa động, nói: Vâng, Đông Phương Tinh Thần trong nháy mắt liền đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu. Trên thực tế hắn đã sớm làm xong diệt sát Vân Dương đằng sau. Hồi phục cha mình thậm chí khác hai vị thiên cung cung chủ phương án suy tính. Hoặc nói Vân Dương bởi vì thù kết oán, chết bởi cừu gia chi thủ. Hoặc nói Vân Dương tuổi trẻ khinh cuồng, làm cho người ta đố kỵ. Bị đố kỵ người thiết lập ván cục mưu tính, hoặc nói sắc đẹp mê người mắt, có thèm nhỏ dãi kế linh tê, thượng quan linh tú sắc đẹp người, biết Vân Dương lại cùng nắm giữ hai đẹp, muốn giết chi cho thống khoái, thậm chí ngay cả xúi dục Ninh Phong Tuyết đều có nói từ. Vân Dương sát khí quá thịnh, không coi ai ra gì, Ninh tiền bối ý muốn tiểu trừng đại giới xuất thủ giáo huấn. Làm sao Vân Dương kiệt ngạo bất tuần, Ninh tiền bối một cái thu tay lại không nổi, mặc dù mỗi một cái lý do cũng chỉ là lời xã giao. Nhưng đối với một cái không có giá trị người chết tới nói, tuyệt đối nói còn nghe được, chí ít đối với Đông Phương Tinh Thần tới nói, tuyệt đối đầy đủ, mà giờ khắc này, Đông Phương Tinh Thần muốn làm chính là... Muốn đem Vân Dương tự cao tự đại dưới mắt không còn ai tâm ngoan thủ lạt phát rồ vô hạn phóng đại. Ít thấp phải để cho mình nhằm vào Vân Dương lập trường có tương đương đầu đề câu chuyện. Nhưng là, theo hai đạo kinh thiên khí thế che đậy đỉnh mà xuống. Trong nháy mắt liền đem Đông Phương Tinh Thần tâm thần toàn bộ trấn nhiếp. Đông Phương Hạo Nhiên cùng Tây Môn Phiên Phúc bốn con mắt nhìn xem hắn. Thanh âm xâm nhiên, không được có nửa điểm giấu giếm. Đông Phương Tinh Thần chỉ cảm thấy đầu não một trận mơ hồ. Tựa hồ mê thất tải vô ngần trong tinh không. Trong lúc nhất thời, lòng tràn đầy đều là hoảng hốt. Tựa hồ ngay cả đầu óc cũng vô pháp chuyển động. Toàn bộ theo bản tâm mà nói. Chúng ta từ khi đi vào Kim Tiêu Thành, hắn thần sắc đờ đẫn, như nước chảy kể ra. Lại là không rõ chi tiết, tất cả đều tình hình thực tế miêu tả, không có lỗ hổng, càng đều thực nói như vậy, chính mình ăn bài như thế nào ám sát Vân Dương, người khác lại là như thế nào cùng mình thương lượng, như thế nào bố trí bẫy dập, như thế nào tìm kế, còn dự định đằng sau như thế nào tiêu diệt cửu tôn phủ, để cửu tôn phủ, chờ chút. Một khi tiêu diệt đằng sau, thế lực phân chia như thế nào, tài phú như thế nào chia cắt, kế linh tê các loại sắc đẹp đều dự định về ai tất cả. Vu Chấn Tiêu nói như thế nào, Tây Môn Hoàn Vũ nói như thế nào, Bắc Cung Vô Song nói như thế nào, các vị thánh tử làm sao thương lượng, như thế nào từ lúc mới bắt đầu từng người tự chiến. Càng về sau tất cả thánh tử quyết định liên hợp cùng một chỗ. Hợp mưu hợp sức nhằm vào Vân Dương. Cho đến hôm nay, Bắc Cung Vô Song không biết nguyên nhân gì đi dò xét Vân Dương. Lại ngược lại bị Vân Dương truy sát. Sau đó, chính là Bắc Cung Vô Song tại nhóm người mình trước mặt bị Vân Dương chém giết. Càng đem đầu mâu chỉ hướng nhóm người mình tự nhiên không cam lòng ngồi chờ chết, xuất thủ phản kích, lại đằng sau chính là Vân Dương như thế nào bộc phát, như thế nào đại khai sát giới, cuối cùng, mình cùng Vu Trấn Tiêu như thế nào đào mệnh, như thế nào bị Vân Dương truy sát, chính mình làm sao làm, mà nhất làm cho Đông Phương Tinh Thần không hiểu nhưng vẫn là... Chính mình rõ ràng đã thỉnh Động Ninh Phong Tuyết tự mình xuất thủ đối phó Vân Dương. Vân Dương lại là làm sao chạy thoát? Sao lại có thể như thế đây? Đông Phương Hạo Nhiên càng nghe, sắc mặt càng là khó coi, hô hấp cũng càng ngày càng lộ ra nặng nề, cho đến về sau đã như là kéo ống bể đồng dạng. Tây Môn Phiên Phúc nghe tới con trai mình Tây Môn Hoàn Vũ nói một câu, Vân Tôn dù cho là đại lục anh hùng, nhưng chỉ cần chúng ta đem hắn thân phận không không rơi, tự nhiên có thể thuận thế giết chết, không lưu dư hoạn, tả hữu chúng ta bên này có nhiều người như vậy làm chứng. Còn không phải cái gì đều tùy ý chúng ta mà nói. Sách sử cho tới bây giờ đều là do người thắng viết. Ai sẽ là một cái người chết ra mặt, nhiều chế tạo biểu hiện giả dối. Đem đầu mâu chỉ hướng yêu tộc người tới, tin tưởng yêu tộc bên kia rất tình nguyện dưới lưng cái nồi này. Câu nói này đằng sau, nguyên bản đã vẻ mặt ủ rột, càng khó coi đến tương đương tình trạng, được nghe lại như thế nào chia cắt tài phú sắc đẹp. Như thế nào, hai vị cung chủ đều là cảm giác một trái tim níu lấy đau. Chúng ta làm sao lại giáo dục đi ra như thế một đám đồ vật. Cái này mẹ nó đều là một đám cái gì tạp toái. Theo Đông Phương Tinh Thần nói đến càng lúc càng thâm nhập. Tây Môn Phiên Phúc nhìn xem Đông Phương Hạo Nhiên ánh mắt. Càng tràn đầy đồng tình, tràn đầy đồng bệnh tương liên. Về phần nhìn về phía Đông Phương Tinh Thần ánh mắt, cũng không còn trước đó phức tạp. Chỉ có tràn đầy thương hại. Đứa nhỏ ngốc a. Cha ngươi hắn khẳng định là không muốn giết ngươi a, nhưng ngươi mỗi nói nhiều một câu, ngươi ngay tại thông hướng U Minh trên đường, càng nhiều tiến lên trước một bước a, ngươi đến bây giờ còn tại thao thao bất tuyệt, thế mà còn chưa nói xong, đáng thương lão Đông Phương, ngươi cũng muốn đứng trước mắt con thống khổ, may mắn người của lão tử đều đã chết sạch, bằng không mà nói, nghĩ như vậy. Tây Môn Phiên Phúc không hiểu cảm giác gặp một loại may mắn. Hắn đối với mình loại cảm giác này đều mê. Ta sát, ta nhi tử đồ đệ đều chết sạch ta còn tại may mắn. Phản ứng này không lớn bình thường a. Cuối cùng nghe Đông Phương Tinh Thần nói xong cả sự kiện. Đông Phương Hạo Nhiên nguyên bản thảm đạm sắc mặt quy về trắng bệch. Tuyệt vọng, thân thể lắc lư hai lần. Trầm giọng hỏi. Ngươi thân là thánh tử, tự có cân nhắc, nhưng ngươi đối mặt đại lục anh hùng, ngoại trừ trừ chi cho thống khoái, chẳng lẽ liền không có khác cảm xúc? Đông Phương Tinh Thần sắc mặt ngây ngô, thanh âm bình tĩnh, anh hùng, bất quá là một cái tên tuổi, cái gọi là công tích, cũng bất quá là ai cũng thích truyền thuyết, ngày khác ta là thiên cung chi chủ, vô luận muốn tạo nên bao nhiêu anh hùng. Bất quá chỉ là chuyện một câu nói, anh hùng, cho tới bây giờ chính là thượng vị giả lung lạc lòng người. Kích thích thiên hạ công cụ mà thôi, không cần càng nhiều cảm xúc. Ngoặc kép, lời nói này, không chỉ có là Đông Phương Hạo Nhiên, ngay cả Tây Môn Phiên Phúc cũng là đồng thời mở to hai mắt nhìn. Đây chính là vì nhân loại, vì tộc đàn. Đổ máu hy sinh duệ thân đi cứu nguy đất nước anh hùng a. Toàn bộ nhân tộc sống lưng a. Con hàng này, đối với nhân tộc anh hùng, ôm, là như vậy thái độ. Không, không chỉ là hắn, vẫn là thánh tử, nói chung đều là thái độ như vậy đi. Nếu không gì có thể sát nhập một chỗ, hợp mưu hợp sức, Tây Môn Phiên Phúc đột nhiên ngắt lời một câu. Trong miệng ngươi anh hùng. Là vẻn vẹn tại Vân Dương một người. hay là tất cả nhân vật anh hùng? Thanh âm của hắn rất là xâm nhiên. Đông Phương Tinh Thần không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Anh hùng, người chết mới xứng đáng đạo anh hùng. Vân Dương lấy người sống chi thân đến anh hùng chi dự. Sao không đáng chết? Chỉ có không có giá trị người chết mới có thể có anh hùng khen ngợi. Lại nói, anh hùng kỳ thật chính là lưu lại một đống lớn tài phú, chờ lấy người khác đi chia cắt mà thôi. Dù sao hắn hậu đại cũng tuyệt đối thủ không được gia nghiệp, chỉ có thể tiện nghi chúng ta thượng vị giả. Dù cho là anh hùng, nhưng chỉ cần là chết, còn có cái gì giá trị? Còn có người nào chịu vì bọn hắn ra mặt? Loại này quá an toàn. Tây Môn Phiên Phúc hắc hắc cười lạnh, nói, thật sự là đế vương tâm thuật. Phương Đông, ngươi dạy không tệ. Đông Phương Hạo Nhiên sắc mặt đen kịt. Đông Phương Tinh Thần thản nhiên nói, Tây Môn Hoàn Vũ cùng ta ý nghĩ nhất trí. Tây Môn Phiên Phúc lập tức sắc mặt cũng đen. Hiện tại Đông Phương Tinh Thần hoàn toàn bị chấn nhiếp, đăm chiêu suy nghĩ, đều là cực kỳ chân thực phản ứng. Hắn kiểu nói này, Tây Môn Phiên Phúc tâm đều lạnh. Đông Phương Hạo Nhiên sắc mặt lại biến, trong lòng hắn nổi lên một cái cực đoan ý niệm bất tường. Nhắm mắt lại, lòng như cho nguội hỏi, nghe ngươi nói như vậy, ngươi đối lại trước nhân tộc anh hùng cũng có làm qua cái gì? Đông Phương Tinh Thần lúc này như cũ ở vào cực đoan chấn nhiếp phía dưới, đờ đẫn đáp lại nói, bực này chỗ tốt ngu sao không cầm. 50 năm trước hy sinh tại huyết hồn Sơn Dương Thánh Quân, huyết mạch của hắn trong gia tộc có cái nữ dáng dấp không tệ, ta muốn nạp làm thị thiếp, Dương gia vậy mà không nguyện ý, quả nhiên không biết điều, cả nhà đồ diệt. Nữ tử kia Dương Hân mà bị ta chơi hơn một năm, vẫn còn muốn kiến càng lay cây, muốn ám sát ta, bị ta trực tiếp bóp chết. Còn có 70 năm trước, Ngưu gia đám kia già yếu tàn tật, thế mà trông coi chí bảo cự không chịu hiến, cũng tất cả đều để cho ta giết. Chúng ta thượng vị già, nhân tộc sống lưng người lãnh đạo, nhân tộc có chỗ đồ tốt, đương nhiên phải làm trước hết để cho chúng ta hưởng dụng. Có bảo bối gì, trước tiên liền nên cống hiến ra tới. Đây là chúng ta nhiều năm như vậy bỏ ra cùng công lao, chỗ nên được trả thù lao. Chúng ta sống dễ chịu mới có thể tốt hơn vì nhân loại làm việc. Bọn hắn ỷ là anh hùng gia tộc, một người chết tên tuổi, thế mà cự không giao nạp, còn muốn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, há không chết chưa hết tội. Anh hùng hậu nhân hưởng thụ quá nhiều anh hùng di trạch, không biết tiến thối, chẳng lẽ không phải lấy chết có đạo? Ta tác thành cho bọn hắn đi âm gian làm anh hùng gia tộc. Dù sao bọn hắn mấy nhà đều là hoàn hoàn chỉnh chỉnh đi xuống. Còn có 200 năm trước, 300 năm trước, Đông Phương Tinh Thần miệng lưỡi lưu loát, cuồn cuộn nói tới, từng cọc từng cọc, từng kiện, nói hơn nửa canh giờ còn chưa nói xong. Thời gian mới chỉ là ngược dòng tìm hiểu đến mấy trăm năm trước. Đông Phương Hạo Nhiên mặt xám như tro, toàn thân tuôn rơi run rẩy. Thật lâu, chờ đến Đông Phương Tinh Thần rốt cục tất cả đều nói xong, Đông Phương Hạo Nhiên bên kia sớm đã là gần như sụp đổ. Hắn thở hồng hộc, từng ngụm thổ khí hấp khí, nhưng mà đôi mắt kia lại phảng phất không nhận khống đồng dạng đột xuất hốc mắt. Ôi ôi ôi, Đông Phương Hạo Nhiên trong cổ họng phát ra tới không có chút ý nghĩa nào thanh âm. Hắn cảm giác trái tim của mình tại thời khắc này tựa hồ là ngừng nhảy, lại tựa hồ nhảy quá kịch liệt, tựa hồ sau một khắc liền muốn từ yết hầu nhảy ra. Toàn bộ vũ trụ tinh hà đều tại trong đầu của mình bạo tạc vỡ nát đồng dạng ngũ quang thập sắc. Tây Môn Phiên Phúc trong lúc bất chợt có chút đau lòng, vì chính mình vị này tương giao vài vạn năm huynh đệ đau lòng. Cái này rất nhiều sự tình, dù là chính mình nghe, cũng lần cảm giác dùng mình, phẫn nộ đến sợ vỡ mật. Mà Đông Phương Hạo Nhiên, trở lên đủ loại thế mà tất cả đều là chính hắn con ruột làm ra. Cái này khiến một đời một thế vì nhân loại dốc hết tâm huyết liều mạng cố gắng tự hào nhất chính. Mình cả đời cúi đầu ngẩng đầu không thẹn tấm lòng rộng mở Đông Phương Tinh Thần như thế nào tự xử. Đông Phương Tinh Thần nói xong, thần trí như cũ ngơ ngơ ngác ngác. Đông Phương Hạo Nhiên cứ như vậy mặt mũi tràn đầy vặn vẹo dữ tợn một hồi lâu sau. Trong lúc bất chợt lệ như suối trào, chảy xuôi đầy mặt, nghẹn ngào không thể thành âm thanh. Thì ra là thế, đây mới là chân tướng. Ta xin lỗi những cái kia vẫn là các huynh đệ. Đông Phương Hạo Nhiên ngửa mặt lên trời nghẹn ngào, khuôn mặt thê lương, huynh đệ đã chết bọn họ a. Các ngươi vì nhân loại, dâng hiến tự do, dâng hiến sinh mệnh, dâng hiến tất cả tất cả. Thế nhưng là con cái của các ngươi huyết mạch, lại bị con của ta như vậy chà đạp. Ta xin lỗi các ngươi a, xin lỗi a. Đông Phương Hạo Nhiên cực kỳ thống khổ, chỉ cảm thấy áy náy đến ngũ tạng lục phủ cũng phải nát. Lại là một cái tuyệt đối không ngờ rằng a. Lúc đầu hỏi xong chuyện bên này liền có thể không hỏi. Nhưng Đông Phương Hạo Nhiên hết lần này tới lần khác hỏi một câu. Liền muốn vì chính mình nhi tử tìm lý do. Trước kia chưa làm qua chuyện xấu. Cũng chỉ là lần này. Nhất thời hám lợi đen lòng. Nhất thời tâm trí mông lung. Thậm chí chính mình hát đệm một câu kia. Cũng là cố ý thúc đẩy Đông Phương Hạo Nhiên ý nghĩ. Chỗ nào nghĩ ra được cái này hỏi một chút, ở giữa thế mà hỏi ra một cái đau thấu tim gan. Đau đến không muốn sống. Đông Phương Hạo Nhiên lúc này ngũ tạng như lửa đốt. Không phải trong quan sáng tạo thâm trầm, mà là tâm cảnh mất cân bằng càng nghiêm trọng. Tưởng tượng năm đó, cũng không phải chưa từng nghe qua rất nhiều lão huynh đệ gia tộc biến mất không thấy gì nữa. Không tại chốn cũ. Thậm chí chính mình còn nhận được nhi tử chuyển giao tin. Nói là bọn hắn xúc cảnh sinh tình. Tất cả đều chạy về cố hương. Cũng không tiếp tục nghe hồng trần tục sự. Nhiều lần như vậy, chính mình mỗi lần đều là than thở không thôi. Nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì cách một đoạn thời gian. Liền sẽ có một chút huynh đệ gia tộc dọn đi đâu. Rõ ràng lưu tại lân cận. Vô luận tài nguyên cũng tốt, thuận tiện chính mình chiếu cố cũng tốt, làm sao đối với hậu đại trưởng thành đều là cực kỳ có lợi. Tại sao liền nhất định phải dọn đi đâu? Không hiểu a, bây giờ mới biết, mới hiểu được, ở đâu là người ta muốn dọn đi. Căn bản chính là con trai mình đã thay thế mình chiếu cố người ta. Đem người ta cả nhà chiếu cố đến đều bức tử, nếu là quả thật dọn đi rồi. Đây mới thực sự là may mắn, chí ít không cần chết, cả nhà chết hết a. Vậy cũng là anh hùng huyết mạch, huynh đệ gia tộc a. Đông Phương Hạo Nhiên giơ thẳng lên trời rú thảm, ta mới là đáng chết nhất người kia, ta đáng chết a, ta đáng chết a, ta đáng chết a, một tiếng ta đáng chết a vang vọng thiên hạ. Trong thanh âm cái kia phần khoan tim đau thấu xương, càng quanh quẩn lấy đau xót tuyệt vọng áy náy, khó nói nên lời, không thể nói rõ, rất nhiều chuyện, không, hẳn là tuyệt đại đa số sự tình, chính mình chỉ cần hơi một chú ý liền có thể phát hiện trong đó chân tướng. Nhưng mình hết lần này tới lần khác liền hoàn toàn không biết gì cả. Mình rốt cuộc là từ lúc nào bắt đầu? Như thế tin tưởng con của mình đâu, là nuôi không dạy lỗi của cha, ta Đông Phương Tinh Thần, tội không thể tha. Hắn điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức cúi đầu xuống, cho tàn đồng dạng ánh mắt nhìn con của mình, nhiều máu như vậy nợ thua thiệt, đành phải ngươi một cái mạng, gì có thể đền bù. Đông Phương Hạo Nhiên bi ai mà nhìn mình nhi tử, máu rót con ngươi. Toàn thân run rẩy, lúc này, Đông Phương Tinh Thần rốt cục thanh tỉnh, triệt để thanh tỉnh, hắn dùng hồi phục thanh minh đằng sau hai mắt, nhìn thấy cha mình cái kia khó coi tới cực điểm sắc mặt. Nhưng vẫn ra vẻ trấn định nói, cha, chuyện gì xảy ra, lại lệnh phụ thân lo lắng đến tận đây, xin mời phụ thân phân phó xuống tới, để nhi tử vì ngài phân ưu. Là, chính là giọng điệu này, để cho mình tin tưởng mình nhi tử sẽ không để cho chính mình thất vọng. Lão tử anh hùng mà hảo hán, lại không muốn, hiện thực là, lão tử xuẩn hùng con vương bát đản. Đông Phương Hạo Nhiên hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, chẳng những thân thể đang run rẩy, ngay cả nắm đấm cũng đang run rẩy. Hắn thanh âm khàn khàn nói ra, Vân Dương, là ngươi động thủ, hay là ta động thủ? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.